Chương 12: Tiếng Tây Ban Nha của Jack Paganel. Robert vừa thoát khỏi hiểm họa lớn ấy đã bị ngay hiểm họa khác không kém. Suýt nữa chú bị nghẹt thở trong những vòng ôm yêu thương. Mặc dù chú còn rất yếu, nhưng ai cũng muốn được kỳ chặt chú vào ngực mình. Từ người được cứu sống, các nhà thám hiểm nhớ đến người cứu sống Robert, và tất nhiên thiếu tá là người đầu tiên nảy ra ý nghĩ quan sát chung quanh. Cách sông chừng 50 bước, thiếu tá thấy một người cao quá khổ đứng trên bậc đá ngay dưới chân núi. Anh ta cầm một khẩu súng dài. Con người xuất hiện đột ngột ấy, vai rộng, tóc dài, khuôn mặt ngăm ngăm đen của anh ta tô điểm nhiều màu sắc, lông mày màu đỏ, mi dưới màu đen, còn trán thì màu trắng. Anh ta mặc y phục người da đỏ ở vùng biên giới Patagonia. Thiếu tá vừa nhìn thấy người Patagonia, bèn chỉ cho Glenarvan biết, ngài quân tước chạy ngay lại chỗ anh ta. Người Patagonia bước lên hai bước, Glenarvan nắm tay anh ta siết chặt. Người Patagonia chăm chú nhìn những người nước ngoài, nhưng nói gì thì chẳng ai hiểu được. Tuy nhiên qua những câu nói của người thổ dân, Glenarvan thấy có cái gì giống tiếng Tây Ban Nha. Ông biết một số từ phổ thông của tiếng này. Español. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha. Hết chú thích. Ông hỏi. Người Patagonia gật đầu. Tốt lắm. Thiếu tá nói. Bây giờ đến việc của ông bạn Paganel. Hay quá, ông ta đã nghĩ ra việc học tiếng Tây Ban Nha. Paganel được gọi đến. Nhà bác học lập tức được thông báo ngay về mọi việc. Tuyệt quá. Ông ta kêu lên. Rồi ông mở to miệng để phát âm được rõ ràng. Nhưng ông nói gì anh thổ dân cũng không hiểu. Quá ra là suốt 6 tuần qua, Paganel đảng trí đã học tiếng Bồ Đào Nha mà cứ tưởng là tiếng Tây Ban Nha. Nhưng lát sau ông đã dần dần học được một số từ tiếng Tây Ban Nha, thậm chí đã biết cả tên của người thổ dân thiện xạ đó là Thancave. Glenarvan đặc biệt vui mừng khi biết Thancave là người dẫn đường chuyên nghiệp ở vùng thảo nguyên Nam Mỹ. Ông càng tin tưởng rằng sẽ cứu được thuyền trưởng Grant. Các nhà thám hiểm cùng với người da đỏ quay trở lại chỗ Robert. Chú bé chì tay về phía người thổ dân, và anh ta lặng lẽ áp tay lên đầu chú. Anh ta xem qua người Robert, nắm những chỗ bị thương, rồi nhoẻn miệng cười, đi ra bờ sông hái mấy lá mang về xoa bóp lên người chú bé. Sau khi được xoa bóp hết sức kỹ lưỡng, chú bé thấy khỏe ra, và rõ ràng là chỉ nghỉ ngơi vài giờ nữa là chú sẽ đứng lên được. Mọi người quyết định cả ngày hôm ấy và hôm sau sẽ nghỉ lại trong lều. Phải giải quyết việc quan trọng nữa là lương thực và phương tiện đi lại. Các nhà thám hiểm không có dự trữ lương thực, không có la. May sao họ đã gặp Thancave, người dẫn đường này quen đưa các nhà thám hiểm đi dọc biên giới Patagonia. Thancave đảm nhận trang bị cho Glenarvan mọi thứ cần thiết. Anh ta vừa nói vừa ra hiệu đề nghị Glenarvan đi vào làng những người da đỏ cách đó 4 dặm để tìm mua hàng. Thế là Glenarvan cùng ông bạn bắt học tạm biệt mọi người, theo Thancave đi ngược dòng sông. Nhờ sự thương lượng của Thancave, Glenarvan dùng vàng mua được 7 con ngựa, một ít thịt khô và gạo. Ông định mua thêm một con ngựa nữa cho người dẫn đường, nhưng anh ta ra hiệu không cần vì đã có ngựa riêng. Không đầy nửa giờ sau họ về đến trại. Mọi người hò reo phấn khởi, thấy đã có lương thực và ngựa cởi. Bữa hôm ấy ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Cả Robert cũng ăn được chút ít. Chú bé dường như đã khỏe lại. Paganel gắn bó với người da đỏ như hình với bóng. Ông không ngờ chính người da đỏ Patagonia này lại dạy tiếng Tây Ban Nha cho ông.